Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tấm tắc, thật là cái tuyệt sắc tiểu thịt non, Chu Thụ Ngọc nhìn chằm chằm vào Tư Mã U Nguyệt, liền kém không chảy nước miếng, khụ khụ, trưởng quầy ho khan một tiếng. Dùng tay che miệng, nhỏ giọng nói, này Chu Thụ Ngọc chính là nổi danh sao sao sao sao. Bị nàng coi trọng nam nhân nhưng không mấy cái có kết cục tốt. Chu Thụ Ngọc, Tư Mã U Nguyệt nghe thế tên, nhìn kỹ một chút nàng diện mạo, nhưng thật ra cùng Chu Thụ Nhân có chút tương tự. Lớn mật, chúng ta Đường chủ tên cũng là ngươi có thể kêu. Bị tấu quá cái kia nam tử quát, Chu Thụ Ngọc vẫy vẫy tay, ngăn trở người nọ kêu gào, nhìn Tư Mã U Nguyệt, cười nói, ngươi biết ta, ngươi cùng Chu Thụ Nhân là cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hắn là ca ca ta, Chu Thụ Ngọc cười duyên nói, tiểu tử ngươi còn biết ca ca ta. Xem ra là cùng ta có duyên phận. Tư Mã U Nguyệt trong lòng mắt trợn trắng, cái này kêu có duyên phận? Bất quá cũng xác thật là có duyên phận, chính mình mới giết nàng ca ca, nàng liền đưa tới cửa tới, ta nhưng không muốn cùng ngươi có cái gì duyên phận, kia như thế nào có thể hành đâu. Chu Thụ Ngọc giận dữ nhìn Tư Mã U Nguyệt, ta đã nhìn trùng ngươi, chuẩn bị làm ngươi trở về làm ta đệ thập bát nhậm phu quân. Không có duyên phận chúng ta như thế nào sẽ gặp được đâu. Này Chu Thụ Ngọc nguyên bản liền lớn lên không tồi, rất có phong vận, này một giận giận dữ xem không ít người tâm ngứa. Hôm nay nàng đang ở trở lại đường, nhìn đến bị tấu đến thất điên bát đảo thủ hạ, nàng đang muốn mắng bọn họ vô dụng, chuẩn bị trừng phạt bọn họ, sau đó phái mặt khác người tới thu thập Tư Mã U Nguyệt đám người. Lại bị báo cho những người đó bên trong có vài cái diện mạo tuấn tú, vì thế nàng mới có thể tự mình đánh tới người xử lý chuyện này. Không nghĩ tới nàng lúc này mới vừa tiến vào, liền nhìn đến làm nàng không rời mắt được nam tử, một lòng tức khắc bay. Tư Mã U Nguyệt nghe thế 18 nhậm phu quân, nhịn không được trong lòng ghê tởm, nói, ta đối với ngươi loại này bà thím trung niên nhưng không có gì hứng thú, bà thím trung niên. Chu Thụ Ngọc mặt kéo xuống dưới, nàng thoạt nhìn cũng bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng. Bởi vì thực lực tăng trưởng chậm, nàng đã chậm rãi hiện ra lão thái. Nàng ghét nhất chính là bị người ta nói nàng già rồi. Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chu Thụ Ngọc nói, giống các ngươi loại này công nhiên cùng Thiên Hổ Đường đối nghịch, chúng ta có thể đem các ngươi ngay tại chỗ xử phạt. Ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì ngươi đồng bạn suy xét, dùng ngươi một người đổi hồi bọn họ tự do. Này bút, mua bán nhưng không mệt, kính rượu ta không muốn ăn, phạt rượu ta càng sẽ không ăn. Ngươi nếu là không nghĩ ngươi Thiên Hổ Đường lại mất mặt, vẫn là chạy nhanh mang theo người rời đi hảo. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, không hề có đem Thiên Hổ Đường để vào mắt. Hảo cuồng vọng tiểu tử, Chu Thụ Ngọc nhiều năm như vậy còn không có bị người nói như vậy quá. Quát lớn nói, người tới, cho ta đem nàng bắt lại, chờ bắt được nàng, lại cho ta đem mặt khác người toàn bộ ngay tại chỗ tử hình. Là, đường chủ, hai cái thị vệ từ Chu Thụ Ngọc mặt sau ra tới. Đáp, ai nha, lại muốn đánh, đập nát đồ vật, các ngươi cần phải bồi ta tổn thất. Trưởng quầy nhìn đến bọn họ này trận thế, kêu một tiếng. Chiều khách điếm bên ngoài chạy tới. Tư Mã U Nguyệt liếc kia trưởng quầy liếc mắt một cái, nàng nhưng không ở trong mắt hắn nhìn ra sợ hãi, ngược lại nhìn ra một tia hưng phấn. Chẳng lẽ phía trước lần đó đánh nhau thời điểm hắn cũng là như thế này chạy ra đi? U Nguyệt, Tư Mã U Lân cùng Bắc Cung Đường từ phía trên chạy xuống tới, đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, cùng Thiên Hổ Đường người giằng co lên. Nhìn đến Tư Mã U Lân, Chu Thủ Ngọc đôi mắt lại sáng. Cái này tiểu tử cũng xoáy a. Bất quá nhìn đến Bắc Cung Đường, nàng sắc mặt liền không hảo, chỉ vào Bắc Cung Đường nói: "Này hai cái nam bắt lại, cái này nữ cho ta hủy dung lại giết chết đường chủ. Này nữ lớn lên cũng không tồi, không bằng thưởng cho các huynh đệ đi." Một cái đáng khinh nam tử cười nói: "Cũng đúng, bất quá các ngươi muốn ở dùng xong sau hủy hoại nàng mặt. Nàng này mặt ta không thích." Chu Thụ Ngọc nói: "Tạ đường chủ ban thưởng." Mặt sau những cái đó nam nhân đều đáng khinh cười, nhìn về phía Bắc Cung Đường ánh mắt giống như ở lột nàng quần áo giống nhau. Ngụy Tử Kỳ bọn họ lục tục từ phía trên xuống dưới, nghe được Thiên Hổ Đường người nói, một đám đều tức giận không thôi, sát khí lăng lăng. Tư Mã U Nguyệt một trận cười lạnh, nói: "Quả nhiên là một cái cha mẹ sinh, ngươi cùng ngươi kia ca ca giống nhau làm người ghê tởm. Những người này có thể trực tiếp giết sao?" Khúc Béo hỏi. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường chính là bọn họ nữ thần. Nữ thần sao lại có thể bị bọn họ như vậy khi nhờn? Có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, được đến Tư Mã U Nguyệt cho phép. Không đợi Thiên Hổ Đường người động thủ, Khúc Béo trước túm nắm tay xông lên đi. Tiểu Đồ càng là hỏa đại, hồng mắt cũng gia nhập chiến đấu. Đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, bởi vì trong cơ thể có linh thú huyết mạch, cho nên hắn sức chiến đấu nhưng không thấp. Cho các ngươi đánh tỉ tỉ của ta chủ ý, cho các ngươi muốn bắt ca ca ta, đánh chết các ngươi. Tiểu Đồ một bên đánh một bên nói. Mấy quyền đi xuống, những người đó đã bị hắn đánh hôn mê. Sau đó hắn có tìm tiếp theo cái công kích mục tiêu. Ở ngoài cửa trưởng quầy nhìn đến Tiểu Đồ, trong mắt hiện lên ngạc nhiên, còn có nồng đậm hứng thú. Thiên Hổ Đường người phát hiện đối phương thân thể đều tương đối cường hãn, biết cận chiến đấu bọn họ không có ưu thế, một đám đều hướng ra phía ngoài bay đi. Tư Mã U Lân bọn họ đuổi theo, ở trên phố người chạy nhanh tản ra, miễn cho bị liên lụy. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đối thượng Chu Thụ Ngọc, bởi vì không thể ngự không phi hành, bọn họ chỉ có thể ở trên đường tay đánh. Đây là Tư Mã U Nguyệt thăng cấp thần cấp sau lần đầu tiên chính diện cùng người chiến đấu. Phía trước sát Chu Thụ Nhân lần đó bọn họ vẫn là lấy nhiều khi ít, không giống hiện tại một chọi một. Chu Thụ Ngọc là thần vương sơ cấp đỉnh, so Tư Mã U Nguyệt tu vi cao như vậy một chút. Bất quá bởi vì thích nam nữ việc, cho nên thân thể có chút hư, sức chiến đấu cũng không cường. Chu Thụ Ngọc lấy ra một cái roi, Tư Mã U Nguyệt nhận ra đó là một kiện thượng phẩm thánh khí, sắp đến thần cấp, dùng nó phát ra công kích nói, uy lực sẽ gia tăng gấp đôi. Bang, Chu Thụ Ngọc một roi trừ tới, mang theo linh lực, ở không trung mang ra tiếng gió. Tư Mã U Nguyệt không dám đón đỡ, thân mình hướng một bên trượt lóe, né tránh này nhớ roi, đồng thời cũng làm linh lung ở linh hồn trong tháp hóa thành một cái roi. Chu Thụ Ngọc thấy Tư Mã U Nguyệt phản ứng nhanh chóng, né tránh nàng roi, tay run lên, roi lại lần nữa đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc bị buộc tới rồi ven tường, nhìn đến đuổi theo roi, chiều trên tường chạy hai bước, một cái lộn ngược ra sau né tránh. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có roi, nàng nói. Ngay sau đó đem linh lung đem ra, một đạo roi vứt ra đi. cùng Chu Thụ Ngọc Roi Chiến ở cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, ở tới rồi thần cấp sau, linh khí đối bọn họ tác dụng mới lớn lên. Bởi vì dùng linh khí vọng lại công kích có thể bọn họ lực công kích phiên bội. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đem linh lung làm một kiện thần khí sử dụng. Phía trước đều không phải nồi chén gáo bồn chính là chùy thủ cây búa. Đương nhiên, ở đại gia trong lòng, ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia cái chảo. Hết chương.